Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289: Làm cho người giận sôi. Xác thực, đời này ta làm lớn nhất quyết định chính xác chính là không có ngăn cản Lý Hiên cùng Vinh Vinh, không có phá hư bọn hắn quan hệ. Nếu như lúc trước ta cản trở, ta lúc này khẳng định hối hận. Chữ Phong Chí nhỏ cười nói, cảm giác đời này làm lớn nhất quyết định chính xác chính là không có cản trở Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Hiện tại theo Lý Hiên, nữ nhi tương lai lại cũng không cần lo lắng. Dù sao lấy Lý Hiên phát triển tình thế, thực lực của hắn thật sự có khả năng đạt tới trong truyền thuyết thần. Đấu La Đại Lục cũng tất nhiên bị hắn trưởng khống. Đến lúc đó chữ Phong Chí rốt cuộc không cần lo lắng nữ nhi an toàn. Dù là hắn chết, cũng có thể an tâm. Bên cạnh Kiếm Đấu La nghe chữ Phong Chí, nghĩ đến Lý Hiên làm ra cái kia kinh khủng đồ vật, hắn cũng tán thành gật đầu. Cảm giác chữ Vinh Vinh tương lai bừng sáng. Bởi vậy, hai người tâm tình bây giờ đều rất không tệ. Tại may mắn bên trong lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm. Một bên khác, Không Thần trong hoàng cung, Đường Nguyệt Hoa trong khuê phòng. Lý Hiên nhìn qua mỹ lệ kiểu xinh đẹp Đường Nguyệt Hoa, nhìn lấy nàng kiểu xấu hổ mỹ lệ bộ dáng, nhịn không được đem nàng lấy ôm công chúa hình thức ôm lấy. Sau đó thận trọng đặt ở mềm trên giường, nhìn lấy nàng trắng nõn gương mặt, nắm nàng nhu nộn tay nhỏ, Lý Hiên nhịn không được cúi đầu xuống hôn tới. Sau đó cũng là mỹ hảo hai người thế giới. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh lại là nửa năm trôi qua. Lý Hiên nửa năm này một mực ở vào may mắn bộ trong sinh hoạt, liền hướng chính đều không mang theo quản, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thậm chí còn lôi kéo Độc Cô Nhạn cũng bồi tiếp hắn. Cuối cùng dẫn đến Không Thần Đế Quốc rất nhiều chính vụ đè ép, nhất định phải nhanh xử lý. Bất quá Lý Hiên quá mức phóng túng chính mình, liền chính vụ đều không thèm để ý, hoàn toàn một bộ hôn quân bộ dáng. Cái này khiến những cái kia trung thành các đại thần rất là lo lắng. Thậm chí có một vị am hiểu xử lý dân chính lão thần đều chuẩn bị lấy cái chết trình lên khuyên ngăn. May ra Lý Hiên tại Đường Nguyệt Hoa khuyên bảo, cuối cùng là trở về vào triều. Lúc này mới khiến những đại thần này thở dài một hơi. Bệ hạ, đại khái tình hình cũng là như thế. Ngài nhìn, chúng ta muốn hay không thu lưu những cái kia bình dân? Kim Bích Huy Hoàng đại điện phía trên, Lý Hiên ngồi tại hoàng tọa phía trên, ăn Độc Cô Nhạn đưa tới quất tử múi, lười biếng nghe phía dưới báo cáo. Chờ sau khi nghe xong, hắn miễn cưỡng nói, thu. Đế quốc của ta khác không thiếu, cũng là thiếu người, đã theo Ba Lạp Khắc Vương quốc trốn tới nhiều như vậy bình dân. Cái kia tất cả đều thu, là bệ hạ, hồi báo đại thần cung kính gật đầu, trong lòng cũng có bài bản. Bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, tại ở gần đường ven biển khu vực trên biên cảnh, xuất hiện lang đạo dấu vết, ngài từng nói qua. Chỉ cần lang đạo xuất hiện, muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt sát. Bất quá lang đạo chỗ khu vực không phải chúng ta quốc thổ, chỉ sợ điều động quân đội xử lý không tốt. Có cái mập đại thần đi tới bẩm báo nói, lang đạo, thứ này nhất định phải trừ tận gốc, đem lang đạo vị trí khu vực tiêu ký đi ra. Sự kiện này ta đến an bài. Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói, là bệ hạ. Triều hội một mực tại tiếp tục, thẳng tới giữa trưa mới hạ màn kết thúc. Chờ ăn bữa trưa thời điểm, Lý Hiên thật sự là lười nhác xử lý những thứ này chính vụ. Quay đầu nhìn về phía chiếu cố hắn ăn cơm Độc Cô Nhạn, thân thủ giữ chặt Độc Cô Nhạn trắng nõn tay nhỏ, Lý Hiên mỉm cười nói, tiểu Nhạn Nhạn, về sau vẫn là từ ngươi tới quản lý quốc gia này đi. Ngươi thế nhưng là nữ vương của ta. Lý Hiên ca ca, ngươi lại muốn lười biếng sao? Quốc gia này thế nhưng là ngươi đây. Độc Cô Nhạn có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên lại chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ. Những thứ này chính vụ rất đáng ghét, mà lại ta còn muốn đi giết lang đạo. Lý Hiên tìm cái cớ. Tốt a tốt a, bất quá Lý Hiên ca ca, giết lang đạo chúng ta có thể điều động bọn thủ hạ đi hoàn thành đây. Độc Cô Nhạn nghi hoặc không hiểu hỏi, quan hệ này đến ta tu hành bí pháp, nhất định phải tự mình ra sân, liền như là ta để ngươi thu thập thực lực cường đại tội phạm một dạng. Lý Hiên giải thích nói, từ khi trụ cột của hắn thuộc tính đột phá 1000 điểm về sau, săn giết tội phạm tăng lên thuộc tính càng ngày càng ít. Có lúc đánh giết 1000 cái tội phạm đều không nhất định tăng lên một chút thuộc tính, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, mà lại lang đạo thứ này quá mức buồn nôn, nhất định phải giết sạch, nếu không có một chỉ để lại, thì có thể không ngừng sinh sôi đi ra. Bởi vậy, cái này buồn nôn tộc quần, chỉ cần có tin tức tương quan, Lý Hiên thì sẽ ra tay, dù là những con sói kia cướp không dám xuất hiện tại quốc gia của hắn, chỉ dám đi quốc gia khác, Lý Hiên vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, Lý Hiên đem không thần đế quốc chính vụ ném cho Độc Cô Nhạn, trực tiếp mang theo mèo con giống như Chu Trúc Thanh rời đi không thần đế quốc. Bờ biển, hải điểu thôn, cái thôn này bởi vì phụ cận sinh tồn lấy rất nhiều hải điểu, cho nên đặt tên hải điểu thôn. Trong thôn các bình dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày trải qua bình thường thuần phác sinh hoạt. Chỉ là hôm nay, lại có người phá vỡ thôn làng yên tĩnh. Không, cái này không thể gọi là người, bởi vì bọn họ không phải người, là lang đạo, là ưa thích ăn người, đem người xem như thực vật cùng sinh sôi công cụ lang đạo. Chạy, chạy mau a, mụ mụ, mụ mụ người ở đâu? Giết, giết chết những thứ này buồn nôn ra hỏa. Thảm liệt trang cảnh tại hải điều thôn trình diễn, điên cuồng lang đạo nhóm giống như sói nhập bầy cừu giống như giết hại lấy trong thôn bình dân. Cái kia thực lực mạnh mẽ, đối mặt tay không tấc sắt người bình thường, liền tựa như chơi tiểu gà trống đi, đem nhân loại nhẹ nhõm diệt chết. Mà trong thôn các nữ nhân thì bị lang đạo nhóm trực tiếp tóm lấy, buộc chung một chỗ xem như sau này sinh sôi công cụ. Nếu như không cách nào sinh sôi, vậy liền đem các nữ nhân ăn hết. Dạng này tội ác thủ đoạn, thật sự là làm cho người giận sôi. Xong, chúng ta xong. Hải điều thôn thôn trưởng tuyệt vọng nhìn lấy khắp nơi tàn phá bừa bãi lang đạo, nhìn lấy nữ nhân kia nhóm bị cướp đi, nhìn lấy các nam nhân bị giết chết. Hắn triệt để tuyệt vọng, bởi vì lang đạo thực lực quá mạnh, phổ thông hồn sư chịu vốn không phải đối thủ của bọn nó. Thậm chí là 40-50 cấp hồn sư cũng không được. Bởi vì lang đạo đều là quần cư sinh hoạt, mỗi một tên lang đạo đều là mạnh mẽ chiến sĩ, bọn họ cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ hành động, thậm chí thường xuyên trái lại diệt giết hồn sư. Cho nên, khi thấy những thứ này buồn nôn lang đạo về sau, thôn trưởng triệt để tuyệt vọng, mục đích vậy muốn nứt dơ quải trường, chuẩn bị tại trước khi chết nện một chút lang đạo. Bất quá, hắn biết rõ, chỉ cần mình tới gần lang đạo, hắn sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Cái kia quải trượng căn bản không có khả năng đánh tới lang đạo. Nhưng là, thôn trưởng chỉ cầu chết nhanh, cho nên nhìn thấy cách đó không xa lang đạo đang muốn giết người, thôn trưởng giơ quải trượng thì chạy tới, giơ quải trượng đập tới. Bành, quải trượng nện ở lang đạo trên đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này âm thanh trầm đục khiến thôn trưởng có chút mờ mịt, bởi vì hắn chẳng những không chết, lại còn thành công đập trúng lang đạo. Điều này làm hắn mờ mịt vô cùng. Bất quá lúc này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt lang đạo chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn phía sau, nhìn lấy phía sau trống trải khu vực, toàn bộ hải điểu thôn giống như là bị dừng lại giống như. Tất cả lang đạo đều hoảng sợ nhìn lấy trong thôn, đều biến đến cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng nghi hoặc không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn mang theo thật sâu không hiểu, quay đầu nhìn qua, sau đó, con người của hắn đột nhiên rụt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.